Vũ thần chúa tể, chương 3669, Nam Thiên báo nghiệp. Góc truyện audio.com 12 trong có rất nhiều thậm chí chính là làm này môn sinh ý thiên giới tình báo thế lực. Đặc biệt buôn bán tất cả tin tức cùng tin đồn. Này trực tiếp tư liệu, tự nhiên muốn bắt vào tay. Vô cùng chân quý, giá trị phi phàm, thậm chí có thể truyền lưu xuống. Nhưng mà bọn họ làm tốt trang bị, vừa muốn tiến hành quan trắc, vạn tộc tông chiến hạm trong, sư hổ yêu chủ đám người đã không sai bay vút đi ra. Tới gần bọn họ, siêu siêu siêu, một đám trên thân tản ra khí tức kinh khủng cường giả. Như sư hổ yêu chủ đám người, đưa bọn họ một đám đều vây lại, quá mức bí ẩn cùng nhanh chóng. Lấy đến bọn hắn đều không có thể kịp phản ứng. Đã bị vây khốn, hạn chế tại vùng thế giới này ở giữa. Tất cả mọi người khí sắc đều thay đổi. Vạn tộc tông đây là muốn làm cái gì? Đối với bọn họ các đại thế lực hạ ngoan thủ sao? Còn không có tiến công ra các thế ra đây. Liền đối với phía trên bọn họ. Để cho bọn họ rất bất an. Chư vị, các ngươi muốn làm cái gì? Có chuyện dễ thương lượng. Rất nhiều người khí sắc đều trắng bệch, thân thể chột dạ, hai chân run lên. Bọn họ đều là đến từ một ít tình báo thập phần linh thông thế lực. Tự nhiên sẽ hiểu một ít tin tức. Trước đó không lâu hỗn độn độc tôn tiến công tình tuyết thế gia. Ông tổ nhà họ Giang cùng đỉnh cấp thế lực lão tổ cũng là bởi vì ở một bên quan sát. Truyền lại tin tức ra ngoài. Về sau trực tiếp bị tận diệt, cầm cách xù tiền chuộc sau mới thả người đi, nhà đều bị móc sạch, đồng thời, Giang gia cùng rất nhiều thế lực cuối cùng chỉ có thể dựa vào tình tuyết thế gia, ký kết xuống khế ước, mới cho rời đi. Hiện nay, vạn tộc tông sẽ đối bọn họ động thủ sao? Chư vị, chúng ta cũng không phải là gia cát thế gia phụ cận thế lực. Cùng vạn tộc tông cũng không oán không cừu. Chư vị làm như thế, có đúng hay không có một ít không phân tốt xấu. Chúng ta đến từ Thính Thiên Các, là một cái đặc biệt thu thập thiên giới đại sự thế lực. Chúng ta đến đây, cũng không có ác ý. Chỉ là muốn ghi lại trận này Nam Thiên giới lịch sử tính sự kiện. Không sai, ta là Nam Thiên báo nghiệp người. Chúng ta Nam Thiên báo nghiệp tôn chỉ. Là ghi lại phát sinh ở Nam Thiên giới rất nhiều đại sự. Nhất định sẽ công bình công chính. Rất nhiều người đều nói. Khí sắc trắng bệch, thân thể run. Bởi vì, bọn họ sợ giống như Giang gia nhóm thế lực đồng dạng. Bị bắt cóc đi, vậy thì thật là quá oan. Đương nhiên, trong này cũng có rất nhiều đến từ trong liên quan đại doanh cường giả. Chuẩn bị quan trắc truyền lại tin tức, không ngờ bị nhốt lại. Lúc này trong lòng chột dạ, rất sợ vạn tộc tông là nhằm vào bọn họ mà tới. Chư vị, chúng ta rõ là dân lành, không thế dụng tâm khác, ghi lại lịch sử, làm một thời đại tỏa sáng người. Rất nhiều người đều nói. Hai chân run lên, lấy bọn họ thân phận, nếu là bị thế lực khác vây khốn. Vậy tuyệt đối rất là kiêu ngạo, chửi ầm lên, cường thế vô cùng, bởi vì bọn họ trưởng khống thiên giới rất nhiều tình báo. Là vua không ngai, thế nhưng, đối mặt sư hổ yêu chủ bực này kinh khủng yêu chủ. Quái vật lớn, từng cái xanh miệng răng nanh quái vật, lại không người dám nói thế với. Đây chính là liền hỗn độn độc tôn cũng dám đánh thế lực. Nói với bọn họ đạo lý. Đó không phải là muốn chết sao? Bắt mang đi chúng ta cũng không đáng giá tiền a, chúng ta chỉ là quan trắc người. Không bao nhiêu tiền, có người nhỏ giọng nói ra rất nhiều người tiếng lòng. Bọn họ sau lưng người cầm quyền, chẳng lẽ bởi vì bọn họ mà bỏ ra quá nhiều đại giới? Từng cái rất sợ, đều sợ bị giết con tin. Nhưng mà sư hổ yêu chủ đám người lại không ai mở miệng, chỉ là yên lặng vây lại mọi người. Rất là yên lặng, mà lại không có bất kỳ động tác. Điều này làm cho rất nhiều người nghi hoặc, bộc phát sợ, không rõ ràng lắm vạn tộc tông muốn làm cái gì. Ha ha, mà đúng lúc này, nhất đạo tiếng cười to đột nhiên vang lên. Kinh sợ thiên địa ù ù, rất nhiều người đều bị sợ giật mình. Khí thế kia quá dọa người. Tiếng cười như sấm, trời phảng phất đều tức giận. Xa xa, mấy bóng người đi tới. Thập phần nguy nga bá đạo. Rõ là Quan Trắc hết mệnh thiên vực Tần Trần cùng Cơ Vô Tuyết mấy người. Tần ma đầu tới. Có người nhỏ giọng nói ra. Hai cổ run rẩy, có chút như nhũn ra. Này bị rất nhiều người căm tức. Muốn chết sao? Gọi thẳng Tần ma đầu. Lối gọi này, sao có thể tại vạn tộc tông người trước mặt nói ra? Chê bọn họ không chết rất nhanh sao? Hoàn hảo Tần Trần cách nơi này còn rất xa. Hẳn không có nghe được. Nếu không bọn họ đều phải xui xẻo. Ngô, Tần ma đầu. Đây là người nào cho ta danh hiệu? Đem ta một cái như vậy trẻ tuổi tài tuấn xưng là ma đầu. Hơi quá đáng. Tần Trần nói như vậy. Cau mày. Đạm nhiên đi tới. Như là đế vương dò xét nhân gian. Hắn đôi mắt sắc bén. Đảo qua trên sân mọi người, như là lợi nhận một dạng, để cho mỗi người đều sợ, linh hồn đều tựa như ngưng kết, cho mọi người không cách nào hình dung áp lực, ào ào cúi đầu, ngay cả thở tức đều biến phải gian nan. Này chẳng lẽ, là cẩu đi, lỗ tai linh như vậy? Rất nhiều người đều rơi đáy cốc, cảm giác này cũng quá nhạy cảm. Ban nãy người nọ bất quá nhỏ giọng thầm thì mà thôi. Cách thật xa như vậy đều có thể nghe. Thật là, trong lúc nhất thời, rất nhiều người chột dạ, tê cả da đầu. Lời này, là ngươi nói đi. Tần Trần nhìn một cái lão già. Người này rất lớn tuổi. Râu tóc hoa râm, nơm nớp lo sợ, tu vi không yếu, là một cái hậu kỳ thánh chủ. Lại bị phái tới tiền tuyến. Tiến hành Quan Trắc, có thể nói là cẩn trọng điển hình. Dễ nhận thấy đến từ một cái phúc báo thế lực. Lớn như vậy còn muốn làm cu ly. Lão nhân kia hai chân mềm nhũn. Kém điểm đều muốn quỳ xuống. Tại Tần Trần khí tức áp bách dưới. Gian nan nở nụ cười. Cười khan nói. Tần Tông Chủ, đây là một hiểu lầm. Hắn mặc dù tại cười. Có thể so với khóc đều khó coi hơn. Phía sau lưng ướt sũng, đứng cũng đứng không vững. Tần Trần đều sợ hắn tại chỗ trúng gió ngất xỉu. Ta có đáng sợ như vậy sao? Tần Trần cau mày, trong lòng đau khổ, vỗ vỗ bả vai hắn. Đối phương sợ đến hai chân run lên, kém điểm quỳ xuống, cho rằng Tần Trần muốn bắt hắn khai đao. Lão tiền bối, ngươi là đợt sóng trước, bản thiếu là sóng sau. Chúng ta sóng sau trong lòng có nóng, trong mắt có quang, thời đại hẳn là may mắn vấp phải như vậy chúng ta. Thiên giới cũng sẽ bởi vì chúng ta mà tốt đẹp hơn. Tần Trần nói ra, cũng không dám có động tác, sợ đối phương bệnh tim đột phát. Đúng, đúng, Tần Tông Chủ giáo huấn đúng. Lão giả liên tục gật đầu, trên trán đầy là mồ hôi lạnh, chư vị đều chớ khẩn trương. Tần Trần hướng về phía mọi người phất tay, tận lực để cho mình biểu tình ôn hòa, sợ hù dọa đối phương. Các ngươi không phải là muốn biết một ít có liên quan kiếm chủng tình báo sao? Ta vạn tộc tông thân làm nam thiên giới thế lực, có trách nhiệm, có nghĩa vụ, làm nam thiên giới làm ra một ít đóng góp, cũng có trách nhiệm để cho nam thiên giới chư vị biết chân tướng của sự tình. Tần Trần nói ra. Để cho rất nhiều người sững sờ. Cảm thấy kịch bản không đúng. Này Tần Trần tốt như vậy nói. Rất nhiều người biểu thị có một ít nghi ngờ. Nhưng thấy Tần Trần không giống như là giả bộ. Không khỏi nhẹ giọng vấn đề. Thỉnh giáo kiếm chủng trong đến phát sinh cái gì? Có đúng hay không thông thiên kiếm các tổ địa? Tin đồn có ma tộc xuất hiện. Cuối cùng thật giả hay không? Mệnh thiên vực trong hư không? Lúc này, rất nhiều theo dõi trận pháp phát sóng trực tiếp màn ảnh mở ra. nhắm ngay Tần Trần. Tần Trần phi thường bình tĩnh, nói: "Kiếm trùng chi địa, thập phần thần bí. Bản tông chủ may mắn theo Táng Kiếm Thâm Uyên trong sống mà đi ra. Biết một ít bí ẩn, nói cho các ngươi cũng không sao. Kiếm trùng thật là viễn cổ thông thiên kiếm các di trì. Mà Táng Kiếm Thâm Uyên trong mai táng có thông thiên kiếm các viễn cổ rất nhiều kiếm đạo đại năng." Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.